Xuyên thành người mợ ác độc của nữ chính truyện ngược. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa nhỏ vốn đã gầy yếu, tay chân lèo khèo, trông yếu ớt như có thể tùy tiện bẻ gãy. Triệu thị cũng mặc kệ, tay dùng lực rất mạnh. Hai tỷ đệ hoảng sợ giãy giụa gào lên. Tỷ tỷ che chắn đệ đệ ở sau lưng, dùng cả tay chân đạp đánh Triệu thị. Nhưng bởi vì đói là không có sức, không thể tránh né hoàn toàn. Tỷ tỷ chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Bắt lấy cánh tay Triệu thị, hung hăng cắn một cái. Á, con tiểu tiện này muốn chết à? Triệu thị bị đau kêu to. Trên mặt lộ ra sự hung ác, cầm lấy một cành cây khô trong đống củi, quất về phía tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu hoảng sợ, vội vàng quay lưng ôm chặt đệ đệ vào trong lòng. Mẹ Mìn đang đứng một bên nhìn cũng đổi sắc mặt, nói với Triệu thị, nương tử hạ gia, ngươi đánh hỏng rồi ta sẽ không lấy nữa đâu. Triệu thị bị tỷ đệ Lục Yên Nhiên chọc giận, hoàn toàn không nghe lọt tai lời mẹ Mìn. Trong đầu chỉ muốn dạy dỗ hai đứa con hoang không nghe lời này một trận. Gần như là dùng hết 10 phần lực vung cành cây. Hai tỷ đệ nữ chính vốn đã gầy đến chỉ còn da bọc xương, sao có thể chịu nổi một roi này của Triệu thị? Vút tốc độ cực nhanh, mắt thấy cành cây khô sắp rơi xuống tấm lưng gầy yếu của tiểu nha đầu, đột nhiên bị một bàn tay trắng nõn tinh tế nắm chặt. Năm ngón tay siết chặt, sau vài tiếng rốp rốp vang lên, cành cây thô dài tầm 1 mét bị bẻ gãy ở giữa thành hai đoạn, rơi lạch cạnh xuống đất, lăn vài vòng, lăn đến bên chân Hạ Du Du. Đại muội, ngươi, Triệu thị khẽ buông tay. Nửa đoạn cây còn lại cũng rơi trên mặt đất, giống như gặp quỷ, trừng to mắt nhìn Hạ Du Du. Ha ha, nhanh tay. Hạ Du Du nhíu mày, nở một nụ cười vô tội như có như không. Đừng nhìn nàng, nàng cũng không ngờ sức lực của nguyên chủ lại lớn như vậy. Có chút thú vị, đột nhiên ra tay, chỉ là phản xạ có điều kiện. Mấy năm mà thế, nàng chính là dựa vào năng lực này cứu sống không ít người dưới miệng zombie. Mặt Triệu thị tái xanh, quét mắt qua cành cây gãy thành hai khúc, hãi hùng khiếp vía, đúng là gặp quỷ. Cô nương Hạ Du Du bình thường được thúc phụ nuông chiều đến tay không dính nước, thế mà có thể một tay bẻ gãy một cành cây to bằng cánh tay. Da đầu Triệu thị run lên, cắn răng mạnh miệng nói, vậy còn không mau lấy dây thừng tới hỗ trợ trói người. Không cần. Hạ Du Du vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, cành cây bị gãy được nàng ném qua lại trong tay, giống như là đang chơi đùa. Nàng nhìn Triệu thị, hứng thú nói, ta có nói là muốn bán trẻ con à? Triệu thị bị nàng nhìn đến mức hốt hoảng, lắp bắp nói, ngươi. Hạ Du Du không thèm quan tâm, trực tiếp dùng khúc cây gãy khều bên thắt lưng Triệu thị một cái. Túi tiền giống như chim yến về tổ bay vào trong tay nàng. Triệu thị trơ mắt nhìn, lại không dám phản kháng, miệng câm như hến. Nàng ta ngầm có cảm giác, nếu dám phản kháng, sẽ biến thành khúc cây trong tay Hạ Du Du. Cách chương.